Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 873, chương 904, thế giới thăng cấp. Đại kết cục, theo Bạch Tử Nhạc cảnh giới tăng lên, đạt đến phân thần cảnh cấp độ, tăng thêm bản thân hắn liền đối với kinh thiên côn pháp bên trong lĩnh ngộ đạt đến cực hạn. Đem kinh thiên côn pháp từ thức thứ nhất đến thứ sáu thức toàn bộ tu luyện đến viên mãn cấp độ. Minh bạch trong đó bất luận cái gì huyền diệu. Có thể nói, đương thời bên trong, trừ lúc trước sáng chế kinh thiên côn pháp vị cường giả kia bên ngoài. Luận đối với kinh thiên côn pháp lý giải cùng vận dụng. Không có bất luận kẻ nào có thể so với được hắn. Lại tăng thêm Bạch Tử Nhạc tại đột phá đến phân thần cảnh thời điểm. Chính là tư duy nhất là sinh động, linh cảm kịch liệt nhất thời khắc, lại tại tinh giới tường thụy giáng lâm, không ngừng ra thân tình huống dưới. Trong bất chi bất giác, hắn tư duy xúc động phía dưới, rốt cục đối với kinh thiên côn pháp, có tiến một bước lĩnh ngộ. Vào thời khắc ấy, hắn đúng là cực cảnh thăng hoa. Tiến thêm một bước thôi diễn ra kinh thiên một côn về sau đến tiếp sau thi triển chi pháp. Kinh thiên thức thứ bảy. Cái này kinh thiên côn pháp thức thứ bảy. Kỳ thật vẫn luôn giấu ở cái này kinh thiên côn pháp bên trong. Chỉ là một mực chưa từng bị người phát hiện. Cũng chưa từng có người có thể ngộ ra. Càng đem thi triển mà ra mà thôi. Bạch Tử Nhạc lúc trước đột nhiên ngộ ra cái này thức thứ bảy. Thời điểm, trong lòng cũng là kinh ngạc không thôi, càng có một loại sáng nghe đạo tịch nhưng chết vậy cảm giác. Xác thực cực kỳ rung động, cũng vì lúc trước kia sáng chế kinh thiên côn pháp tiền bối cảnh giới cao thâm mà sợ hãi thán phục. Nhưng lại càng hiểu, đối phương vì sao không có tại kinh thiên côn pháp khúc dạo đầu bên trong. Chỉ rõ cái này côn pháp tổng cộng có 7 thước, thực sự là... Cái này thức thứ bảy, đối người tu luyện yêu cầu quá cao, nhất định phải đem kinh thiên côn pháp bên trong thức thứ nhất đến thứ sáu thức. Toàn bộ tu luyện tới cực hạn viên mãn cấp độ, lúc này mới có khả năng đem ngộ ra. Có lẽ, tự liền lúc trước sáng chế kinh thiên côn pháp vị tiền bối kia, cũng chưa từng nghĩ tới. Sẽ có người nào có thể coi là thật đem kinh thiên côn pháp lục thức côn pháp toàn bộ tu luyện tới. Đỉnh phong cấp độ là lấy cái này thức thứ bảy bí mật, cũng vẫn giấu kín trong đó, chưa từng bị người phát hiện. Có lẽ, ta chính là trừ lúc trước vị tiền bối kia bên ngoài. Một cái duy nhất ngộ ra cái này kinh thiên côn pháp thức thứ bảy, cũng đem thi triển mà ra tu sĩ. Bạch Tử Nhạc thầm nghĩ, trong tay trường côn, tại thời khắc này đều rất giống trở nên nặng nề. Sau đó, hắn trong tay trường côn hất lên, trong chốc lát thi triển ra kinh thiên côn pháp bên trong thức thứ nhất. Kinh thiên 72 côn, từng đạo côn ảnh, như kinh hồng bình thường xông ra, càng dường như hơn một cái kinh thiên lưới lớn, đem toàn bộ thiên địa che đậy. Bất quá! Tại đem kinh thiên 72 côn thi triển mà ra về sau. Bạch Tử Nhạc nhưng không có mảy may dừng lại. Trường côn thuận thế biến đổi. Hóa thành kinh thiên 36 côn. 36 đạo côn ảnh. Liền tựa như 36 cái kình thiên trụ lớn. Hoành ép phía dưới. Vô tận hư không đều tùy theo vỡ vụn. Tĩnh mịch thiên địa đều rất giống lộ ra hỗn độn chi sắc. Lại hiển lộ ra mấy phần thiên địa sơ khai khí tượng. Sau đó là kinh thiên 18 côn, kinh thiên 9 côn, Bạch Tử Nhạc một thức thức côn pháp thi triển mà ra. Tốc cực nhanh, lại càng lúc càng nhanh. Khi côn pháp thi triển đến thứ 6 thức về sau, cái này tất cả côn ảnh, đúng là đột ngột biến mất, lập tức hóa thành một cái trời tròn đất vuông. Thật giống như bị áp xúc đến cực hạn không gian vũ trụ. Oanh long long, sau đó, vũ trụ này không gian, trực tiếp bị Bạch Tử Nhạc oanh ra. Cái này một chiêu trụ không gian, chính là Bạch Tử Nhạc lĩnh ngộ ra. Kinh thiên côn pháp thức thứ bảy, một côn này, kỳ kỳ thật đã vượt ra khỏi kinh thiên hạn chế, là lấy bị Bạch Tử Nhạc mệnh danh là côn sinh thế giới, mà cái này thời điểm, Chí Tôn Thiên Ma công kích kỳ thật đã tới gần tại Bạch Tử Nhạc trước mặt. Nhưng khi Bạch Tử Nhạc đem cái này côn sinh thế giới oanh ra sát na, không chỉ có ngay lập tức liền đem đại đạo một mực rất nhiều thần phạt đánh nát, càng là phát sau mà đến trước bình thường, cấp tốc đụng phải kia ma bảo chiến đao, đụng, tựa như tồi khô lạp hủ bình thường, liền trực tiếp đem kia chảm ma đao bay loạn, càng dư lực không gặp, nháy mắt đánh vào Chí Tôn Thiên Ma trên thân, không tốt tương đương, Chí Tôn Thiên Ma đối mặt Bạch Tử Nhạc, vốn là ngưng trọng vô cùng, nhấc lên 12 phần tinh thần, tại phát giác được Bạch Tử Nhạc thi triển côn pháp tinh diệu trình độ tương đối yếu kém thời điểm. Bản còn có mấy phần buông lỏng, nhưng rất nhanh hắn liền đã nhận ra đối phương một côn này khác biệt. Một côn này, đúng là so trước đó đối phương chỗ thi triển cái kia uy lực tuyệt luân một côn. Còn muốn tinh diệu, còn kinh khủng hơn. Hắn vội vàng phản ứng lại, thi triển ra tất cả vốn liếng, càng đem vài kiện phòng ngự ma bảo cùng nhau tế ra. Nhưng khi một côn này bên trong vũ trụ chân chính giáng lâm thời điểm, kia áp lực kinh khủng từ tứ phía bát phương đè ép tới, lại không có chút nào đụng chạm lấy hắn tế ra phòng ngự ma bảo, trực tiếp giáng lâm tại hắn trên thân. Hắn lập tức tuyệt vọng, hiểu được đây là bởi vì đối phương một kích này ẩn chứa đạo tác huyền diệu quá mạnh, cũng quá tinh dây, càng vượt ra khỏi hắn phạm vi hiểu biết, chính là từ hư không, thậm chí là tầng không gian mặt, trực tiếp giáng lâm tại hắn trên thân. Hắn không cách nào tránh né, càng không thể nào thoát khỏi, toàn trên thân hạ tựa như bại lộ tại trong hư không bình thường. Trực diện một kích này, đây là giảm chiều không gian đả kích, là một loại cao vĩ độ đối thấp vĩ độ công kích. Suy, côn sinh vũ trụ như lưu quang bình thường vọt tới, trực tiếp hướng về hắn nghiền ép mà qua. Không, Chí Tôn Thiên Ma vạn phần hoảng sợ, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn cái này một công kích đến, rơi vào mình trên thân, bành, nháy mắt hắn liền hóa thành cho bụi, toàn thân huyết nhục, linh hồn, phân thần, bất luận cái gì huyết nhục hạt, linh hồn bụi bặm đều triệt để chôn vùi, không còn tồn tại, chết rồi, Chí Tôn Thiên Ma vẫn lạc. Tất cả chú ý cuộc chiến đấu này vực ngoại thiên ma đều mộng. Bọn chúng phi thường rõ ràng một trận chiến này đối với tinh giới cùng ma giới, đối với bọn chúng đến nói, ý vị như thế nào? Đây là quyết định bọn chúng vận mệnh, sinh tử của bọn nó một trận chiến. Trước đó Chí Tôn Thiên Ma một kích cùng Bạch Tử Nhạc thế lực ngang nhau, trên thực tế đã để bọn chúng trong lòng hiện ra cực lớn hy vọng. Dù sao tại ma giới bên trong, ưu thế của bọn nó quá lớn, chỉ cần có người có thể ngăn trở Bạch Tử Nhạc công kích, như vậy bọn chúng liền tuyệt đối có thể đem đối phương lưu lại, chém giết. Thế nhưng là, đối phương nhanh như vậy triển lộ ra mạnh hơn thủ đoạn, càng nhất cử đem Chí Tôn Thiên Ma oanh sát, lại làm cho bọn chúng trong lòng phát lạnh. Xong, triệt để xong, ma giới xong, bọn chúng cũng xong rồi, tự liền ma giới bên trong mạnh nhất Chí Tôn Thiên Ma cũng khó khăn địch đối phương một kích. Cái này thế giới lại có ai có thể ngăn trở đối phương? Đối với một côn này hiệu quả, Bạch Tử Nhạc không ngạc nhiên chút nào. Cái này kinh thiên côn pháp thức thứ 7, thế nhưng là đang kinh thiên thứ 6 thức kinh thiên một côn phía trên thôi diễn mà ra côn pháp, là toàn bộ kinh thiên côn pháp bên trong uy lực mạnh nhất một kích, lại căn bản không có nhập môn tiểu thành đại thành viên mãn phân chia. Chỉ cần hắn đem trước 6 thức tu luyện tới viên mãn, tự nhiên cái này thức thứ 7 liền chính là viên mãn chi cảnh. Nhưng bị hắn phát huy ra uy lực mạnh nhất, uy lực so với kinh thiên một côn mạnh đâu chỉ một lần, có thể nhất cử đem Chí Tôn Thiên Ma oanh sát, cũng là 10 phần bình thường sự tình. tiếp xuống chính là ngươi. Bất quá, Bạch Tử Nhạc cũng không có bởi vì Chí Tôn Thiên Ma vẫn lạc mà dừng tay. Hắn ngẩng đầu nhìn trời, nhìn phía vô tận hư không. Tại cái này vực ngoại thiên ma giới bên trong, muốn nói để Bạch Tử Nhạc cảm nhận được lớn nhất uy hiếp, kỳ thật cũng không phải là Chí Tôn Thiên Ma, mà là kia ở khắp mọi nơi, lại không chỗ không gặp đại đạo ý chí, kia từng đạo thần phạt chi lực. Bởi vì xác thực ở vào phương này thế giới bên trong, là lấy căn bản không thể nào tránh né, chỉ có thể tiếp nhận. Nếu không phải hắn thực lực kinh thiên, át chủ bài vô số, sớm đã bị đối phương kia vô tận thần phạt chi lực cho lừa giết. Mà lại, tinh giới kiếp nạn, nói là Chí Tôn Thiên Ma tại thôi động, kỳ thật cuối cùng, chính là cái này đã thức tỉnh bản ngã ý thức đại đạo ý chí tại thôi động. Là lấy, Bạch Tử Nhạc lần này tiến vào vực ngoại thiên ma giới, kỳ thật hàng đầu, cũng là nhất là căn bản mục đích, chính là đem phương này thế giới đại đạo ý chí. Lúc này, duy nhất trở ngại, Chí Tôn Thiên Ma đã bị hắn chém giết. Hắn cũng là thời điểm, đối cái này đại đạo ý chí xuất thủ. Ngươi cho rằng ngươi trốn đi ta liền không tìm được ngươi sao? Đại đạo ý chí đâu đâu cũng có, lại không chỗ không tại. Bình thường mà nói, muốn tổn thương đến ngươi, xác thực rất khó. Bất quá, ta nhưng xưa nay không phải một người. Bạch Tử Nhạc nói nhỏ một tiếng, lập tức trường côn lần nữa hất lên. Oanh long long, từng đạo côn ảnh cấp tốc hóa thành lưu quang, đánh phía kia không gian thông đạo chỗ phương hướng. Kinh thiên 72 côn, kinh thiên 36 côn, kinh thiên 18 côn, kinh thiên 9 côn, từng đạo côn ảnh cấp tốc diễn hóa, hóa thành kinh thiên côn pháp bên trong thức thứ 7. Côn sinh vũ trụ, oanh, oanh, oanh, hư không vỡ vụn, bầu trời đều rất giống bị đánh nát. Một cái to lớn vô cùng lỗ thủng, lập tức xuất hiện ở hư không bên trong. Xì xì xì, cùng lúc đó, tại Bạch Tử Nhạc đem công kích đánh phía không gian thông đạo sát na. Không gian kia điểm kết nối một bên khác, thuộc về tinh giới đại đạo ý chí bỗng nhiên hiển hiện. Bỗng nhiên nhoáng một cái ở giữa, hóa thành một đạo to lớn, dần hiện ra thất thải lưu quang vòng xoáy. Vòng xoáy này vừa mới xuất hiện, lập tức sinh ra một cỗ kinh khủng hấp lực, trực tiếp liền bị Bạch Tử Nhạc công kích phía dưới đánh thành bản chất hạt không gian. Thế giới bản nguyên đều hấp thu. Nhất thời, tất cả vực ngoại thiên ma đều hoảng sợ phát hiện, tự thân chỗ ma giới khí tức tại suy yếu. Cho dù luận này suy yếu 10 phần nhỏ bé, nhưng cũng xác thực tồn tại. Trong hư không, dường như cũng bởi vậy phát ra khẽ kêu. Chân trời bên trong vẩy xuống ra khắp huyết hồng quang. Một kích qua đi, Bạch Tử Nhạc được không dừng lại. Lần nữa một côn vung ra. Oanh long long. Thiên địa chiến minh, vô tận thế giới bản nguyên, cấp tốc tại bị tinh giới hấp thu. Giờ khắc này, vực ngoại thiên ma giới đúng là tại hạ thấp, chân trời huyết sắc càng thêm tươi đẹp, mà đổi thành một bên, tinh giới bản nguyên chi khí phóng đại ở giữa, đúng là tại thăng cấp, thế giới đẳng cấp đều tùy theo tấn thăng, vô số ở vào tinh giới bên trong tu sĩ, lập tức sinh ra cảm ứng. Phát hiện nguyên bản vững chắc vô cùng cảnh giới ràng buộc, lại đều trở nên buông lỏng, kia bối rối bọn chúng vô số năm tháng cảnh giới gông xiềng, cấp tốc buông lỏng, cực cảnh, cũng không tiếp tục là tinh giới tu sĩ ràng buộc, như Triệu Càn Khôn, Tôn Bác Thông bực này vốn là ở vào cực cảnh đỉnh phong, tùy thời có thể lại làm đột phá tu sĩ, càng nháy mắt sinh ra minh ngộ. Cảm giác được đột phá cơ hội gần ngay trước mắt, nháy mắt lại bắt đầu đột phá, sau đó không trở ngại chút nào bình thường, liền được tấn thăng, đạt đến phân thần cảnh. Đây là một cái rung động cảnh tượng, một phương thế giới tấn thăng, ẩn chứa quá nhiều tạo hóa, cuối cùng vô số cơ duyên, cơ hồ mỗi một cái ở vào tinh giới tu sĩ, sinh linh, đều chiếm được thiên địa được tặng, mà Bạch Tử Nhạc mặc dù cũng không tại tinh giới bên trong, nhưng lấy được chỗ tốt lại là lớn nhất. Tinh giới thăng cấp phía dưới, đại đạo ý chí lực lượng tùy theo tăng vọt, trực tiếp xâm nhập vực ngoại thiên ma giới bên trong, bao phủ tại Bạch Tử Nhạc trên thân. Không chỉ có cấp tốc có vô cùng tạo hóa lực lượng tràn vào Bạch Tử Nhạc thể nội, khôi phục hắn nguyên lực tiêu hao, càng diễn hóa suốt từng đạo đạo tắc huyền diệu, trực tiếp ấn khắc tại Bạch Tử Nhạc não hải bên trong. Cũng theo cái này đạo tắc huyền diệu tràn vào, Bạch Tử Nhạc cảnh giới tâm linh cực hạn tăng vọt, phân thần cảnh sơ kỳ, phân thần cảnh trung kỳ, phân thần cảnh hậu kỳ, phân thần cảnh đỉnh phong, sau đó là hợp đạo cảnh. Giờ khắc này, Bạch Tử Nhạc cảnh giới tâm linh đúng là bị cất cao đến cùng đại đạo ý chí cùng đẳng cấp. Mặc dù không có phân thần cảnh cấp độ công pháp, nhưng chỉ cần hắn nghĩ, nháy mắt liền có thể dùng cái này lúc cảnh giới tâm linh sáng chế thích hợp bản thân phân thần cảnh công pháp, mà chỉ cần có linh năng đáp lên, hắn cũng có thể cấp tốc tấn thăng, hóa thành phân thần cảnh trung kỳ, phân thần cảnh hậu kỳ, phân thần cảnh đỉnh phong, thậm chí là hợp đạo cảnh tu sĩ. Nguyên lai, ngươi giấu ở nơi này. Ngay sau đó, Bạch Tử Nhạc cũng liếc nhìn kia nguyên bản ở vào vô tận trong hư không, khó mà nắm lấy đại đạo ý chí. Nháy mắt, Bạch Tử Nhạc tâm niệm vừa động, một thanh phi kiếm oanh ra, dọc theo trong cõi u minh quỹ tích, trong chốc lát đánh vào kia đại đạo ý chí phía trên. A, một tiếng kịch liệt tiếng kêu thảm thiết, nháy mắt truyền khắp toàn bộ vực ngoại thiên ma giới mỗi một nơi hẻo lánh, mỗi một cái sinh linh tâm linh chỗ sâu. Sau đó, phương này thế giới đại đạo ý chí lập tức tiêu tán, hóa thành hư vô. Thiên địa tại thời khắc này lập tức bắt đầu sinh ra đặc thù biến hóa, một cỗ mới ngây thơ mà ngây thơ đại đạo ý chí tùy theo ngưng tụ, nhưng lại trong nháy mắt liền bị tinh giới đại đạo ý chí nhào bắt thôn phệ. Nửa năm sau, theo đem toàn bộ vực ngoại thiên ma giới đại đạo bản nguyên triệt để thôn phệ, toàn bộ tinh giới lục địa làm lớn ra vô số lần, vô số linh địa sinh ra, càng có vô số long mạch, tạo hóa chi địa tùy theo hiển hiện, thiên địa tùy theo sinh ra vô số biến hóa, cơ duyệt khắp nơi trên đất. Từng vị tu sĩ, tinh giới sinh linh thực lực cảnh giới tấn thăng tốc độ cũng theo đó tăng nhiều, tinh giới tu sĩ chỉnh thể thực lực cũng tại ngắn ngủi trong vòng nửa năm tăng lên không chỉ gấp đôi, tự liền phân thần cảnh cấp độ tu sĩ cũng cấp tốc đột phá năm ngón tay số lượng, có được 7 cái nhiều. Đồng thời theo thời gian trôi qua còn tại cấp tốc tăng lên, phân thần cảnh tu sĩ kia nguyên bản chỉ có thể ở tại tinh giới trăm năm thời gian hạn chế, cũng theo tinh giới thế giới đẳng cấp tăng lên, cũng không tiếp tục phục tồn tại. Hợp đạo cảnh mới là phương thiên địa này thực lực cực hạn, mà tại hoang cổ vực, Bắc Minh Tông bên trong, vô số tu sĩ tụ họp, nếu là có quen biết các tông cường giả tu sĩ, trên mặt lập tức lộ ra chấn động không gì sánh nổi chi sắc. Tinh giới 7 vị phân thần cảnh cường giả thình lình xuất hiện, trừ cái đó ra, còn có vực ngoại đỉnh tiêm chân tiên cấp cường giả Thương Hải Tiên Nhân, các tông tông chủ cấp bậc cường giả. Nơi này cơ hồ hội tụ toàn bộ tinh giới bên trong tất cả thực lực mạnh nhất người. Bắc Minh tiền bối, ngài thật muốn rời đi sao? Cuối cùng, vẫn là có bây giờ đã đột phá đến phân thần cảnh cấp độ Thiên Linh Tông tông chủ Chu Cổ Thông đi đầu mở miệng, hắn trên mặt tràn đầy vẻ phức tạp, những người khác trên mặt cũng không khỏi lộ ra phức tạp, vẻ sùng kính. Cái này thế giới có thể để cho bọn hắn tất cả mọi người kính nể tôn kính người không nhiều, nhưng Bắc Minh đạo nhân Bạch Tử Nhạc cũng tuyệt đối được xưng tụng một cái, càng là duy nhất một cái. Thực sự đối phương thực lực thủ đoạn, lấy sức một mình ngạnh kháng vực ngoại thiên ma giới, trợ giúp tinh giới thăng cấp thủ đoạn, quá làm bọn hắn rung động, cũng làm cho bọn hắn tại đối mặt đối phương thời điểm. Căn bản không sinh ra dị dạng chi tâm, nhưng lúc này, đối phương lại thông cáo thiên hạ, muốn rời đi tinh giới, nhưng lại để bọn hắn khiếp sợ không gì sánh nổi. Bởi vì, chuyện này đột ngột quá, cho dù bọn chúng phi thường rõ ràng, lấy đối phương thực lực thủ đoạn, còn có tốc độ phát triển, rời đi tinh giới chính là sớm muộn sự tình, nhưng chỉ là ngắn ngủi nửa năm liền rời đi, nhưng vẫn là để bọn hắn cảm giác mười phần ngoài ý muốn. Dù sao, tinh giới còn tại trưởng thành, càng có vô số cơ duyên đang sinh ra, tất nhiên có thể trong thời gian thật ngắn, thúc đẩy sinh trưởng ra một cái hợp đạo cảnh cường giả. Tại bọn chúng xem ra, cái kia hợp đạo cảnh cường giả tất nhiên sẽ là Bạch Tử Nhạc, nên rời đi thời điểm, tinh giới quá nhỏ, đối ta thực lực trưởng thành, đã không dậy được tác dụng quá lớn. Mục tiêu của ta, thủy chung là tinh thần đại hải. Bạch Tử Nhạc mỉm cười, nói, nửa năm qua, hắn thực lực trưởng thành đồng dạng cực nhanh, bây giờ đã đạt đến phân thần cảnh đỉnh phong chi cảnh. Giao diện thuộc tính tại trong lúc đó tự nhiên thăng cấp. Lần nữa đản sinh ra một cái nghịch thiên năng lực, thời gian tước đoạt, nhưng là tăng lên tới phân thần cảnh đỉnh phong hắn, cũng đem trước phá diệt vực ngoại thiên ma giới thu hoạch vô số hồn năng đều tiêu hao, bây giờ tinh giới thái bình, đang muốn cho hắn thực lực làm ra đột phá, đã không phải là trong thời gian ngắn có thể làm được. Cho nên, hắn ánh mắt, tự nhiên tùy theo đặt ở kia vô tận tinh không bên trong. Nơi đó, cường giả vô số, nguyên thần cảnh tu sĩ nhiều vô số kể, phân thần cảnh tu sĩ cũng chỉ có thể xem như bình thường cường giả. Hợp đạo cảnh, thậm chí hợp đạo cảnh trở lên tồn tại, đồng dạng rất nhiều, nơi đó mới là có thể cổ vũ hắn thực lực lần nữa nhanh chóng tăng lên địa phương. Tốt, ta tâm ý đã quyết, các người cũng không cần lại khuyên. Huống hồ, tinh giới cũng không phải chỉ có thể ra không thể tiến. Nếu có duyên, ta tự nhiên có thể tùy thời trở về. Duy nhất để ta không yên tâm, chỉ có cái này Bắc Minh Tông. Ta biết, cái này thế giới không có Trường Thịnh Không Suy Tông Môn, cũng không có vạn cổ hằng tồn thế lực, nhưng ta vẫn là hy vọng các ngươi có thể che chở Bắc Minh Tông vạn năm lâu. Bạch Tử Nhạc khoát khoát tay, sau đó mở miệng nói ra, hắn kỳ thật đối với Bắc Minh Tông cũng không phải là để ý như vậy, nhưng Bắc Minh Tông bên trong, hắn đã đem cha mẫu thân người đều tiếp dẫn mà tới, mặc kệ là vì tông môn người vẫn là cha mẫu thân người, hắn đều muốn tận một phen trách nhiệm, mà vạn năm thời gian, tin tưởng hắn chỗ quen thuộc người cũng tận số hóa cổ, tự nhiên nhưng lại hết thảy nhân quả, yên tâm, tất không phụ tiền bối nhờ vả, chỉ cần chúng ta tại, tự nhiên sẽ không làm Bắc Minh Tông suy bại. Một đám tu sĩ vội vàng bảo đảm nói, nhưng vừa đúng lúc này, từng đạo âm cũng lập tức nhớ tới, đúng là tinh giới đại đạo ý chí, tại thời khắc này đều làm ra cam đoan, rõ ràng, lúc trước Bạch Tử Nhạc sở tác sở vi, đúng là làm cho đại đạo ý chí đều vô cùng cảm kích. Lấy đại đạo chi ý, hạ xuống che chở thần dụ, như thế, đa tạ. Nghe vậy, Bạch Tử Nhạc có chút vừa chắp tay, đánh cái đạo kỵ. Sau đó, hắn nhìn phía bên người Phiền Thanh Vũ, Triệu Nguyệt Nhi, hỏi, các ngươi chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong, đi thôi. Hai nữ nhao nhao mở miệng. Tốt, Bạch Tử Nhạc gật đầu một cái, lập tức đưa tay vạch một cái. Hư không lập tức phân hóa, hiển lộ ra một cái tinh không mênh mông. Sau đó một cỗ đặc thù lực lượng tác dụng dưới, một nhóm ba người trực tiếp hóa thành lưu quang, cấp tốc xông về kia vũ trụ mênh mông, biến mất không thấy gì nữa. Hết trọn bộ, viết xong, không biết kết cục như vậy sẽ có hay không có người vừa ý, nhưng ta thật tận lực. Sách hậu kỳ, càng khó tả, dài đến 1,5 năm liên tiếp đổi mới, ta cũng 10 phần mỏi mệt, cho nên hậu kỳ đổi mới liền lộ ra có chút kéo dài. Sau đó cũng có người phàn nàn kịch bản không bằng trước kỳ đặc sắc. Nhưng khói lửa vẫn là cái kia khói lửa. Mỗi một chương đều là đem hết toàn lực đi viết, chưa từng dám lười biếng. Chỉ là khả năng một cái cố sự lâu, ta tư duy cũng một mực bị cố sự này hạn chế. Tốt a, bản này cuối cùng kết thúc. Ta cũng nên hào hào buông lỏng một chút, nghỉ ngơi một đoạn thời gian, sách mới tự nhiên sẽ viết. Khói lửa thế nhưng là nghề nghiệp tác giả, dựa vào cái này ăn cơm, hẳn là sẽ không quá lâu, nhưng xác thực cần nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Ta cũng phải hào hào buông lỏng, cùng tiểu đồng bọn khắp nơi dạo chơi. Thực hiện tại đã xuất phát, trước mắt mới vừa cùng một vị tác giả bằng hữu mặt cơ. Chương này là ở quán internet viết, xem đi ta ngay cả máy tính đều không mang. Trở lên, gặp lại, sách mới tuyên bố thời điểm, sẽ tại chương tiết mới thông báo, cho nên hy vọng không cần trực tiếp xóa bỏ giá sách a. Thời gian dài như vậy, đa tạ các ngươi thông cảm cùng ủng hộ. Bái tạ, ta yêu các ngươi. Trở về 84. Từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.